Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Chiều hôm nay thì là chiều thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020 tính theo cái thời giờ của Hoa Kỳ. Ở tại Việt Nam thì sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020. Như vậy thì chúng ta chỉ còn trên dưới 10 ngày nữa thì chúng ta đành tiễn cái năm 2020. Thưa đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp về Kinh Pháp Bảo Đàn, kỳ thứ 54, và chúng ta học đang vào khởi đầu cái chương thứ 7, và chiều hôm qua, nghĩa là kỳ hôm qua, kỳ 53, chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị rõ về hai cái chữ cơ duyên. Và đi vô một đoạn đầu là nội dung đó là do sau khi lục tổ Huệ Năng đắc pháp với ngũ tổ Hoằng Nhẫn, ngũ tổ Hoằng Nhẫn trở về Tàu Khê thì cái chuyện nó dông dài lắm. Nhưng mà tôi suy nghĩ bây giờ nếu đem ra mà kể thì thôi, nó cũng chỉ còn lại là bóng mờ. Thôi thì bây giờ chỉ kể sơ lược, và nó quan trọng là hãy lắng nghe lời của lục tổ Huệ Năng. Trở lại cái vấn đề thì sơ lược đó là nói rằng là khi mà Ngài Huệ Năng trở về Thiều Châu á, thì coi như có một cái nhà nho tên là Lưu Chí Lược. Mà nhà nho này thì rất cung kính lục tổ Huệ Năng. Và Lưu Chí Lược thì có một người cô xuất gia làm sư cô, làm tỳ kheo ni, pháp danh là Vô Tận Tạng, và thường tụng kinh Đại Niết Bàn. Ngài Huệ Năng ngồi nghe sư cô này tụng một lần liền biết diệu nghĩa của kinh. Cho nên vì sư cô này mà Ngài Huệ Năng giảng thuyết, bởi vì sư cô này, cái điều mà các vị nên nhớ để sau các vị sẽ có sự thắc mắc là tại sao mà Tăng đi giảng cho một bà ni, không phải do cái chuyện trong này nói rất rõ ràng là ni cô cầm kinh hỏi chữ, nghĩa là sư cô này hỏi, sư mới nói nghĩa thì được, cái chữ thì chẳng biết. Thì sư cô đó mới nói rằng chữ còn chưa biết thì sao hiểu nghĩa. Thì Ngài Huệ Năng mới nói rằng diệu lý của Phật chẳng dính dáng gì với văn tự. Thì cái chỗ này là hôm qua tôi phân tích rất rõ để nhắc nhở cho đại chúng một chút đó, cái chuyện chỗ mà văn tự. Thật sự thì ngôn ngữ văn tự không phải là diệu lý chư Phật. Nhưng hiện giờ chúng ta đừng có chấp rằng, đừng có tưởng rằng lời lục tổ nói như vậy rồi mình bây giờ nói ôi vậy mấy thầy tu với thầy còn giảng ngôn ngữ văn tự, cái gì nhớ còn sai. Cái sự đạt đạo thì mới nói được cái chỗ diệu dụng của văn tự. Ngôn ngữ văn tự không phải là diệu lý của Phật, nhưng Rời ngôn ngữ văn tự thì không tìm ra được đạo lý chư Phật. Tôi xin khẳng định ở chỗ này. Để có một số vị coi như học không có rõ ràng, không có tới bờ bến, mà cứ nói ô đạo không cần nói, không cần năng, đạo không cần nói năng, không cần văn tự, khi nào anh đạt đạo? Quý vị nhớ khi nào đạt đạo. Cũng như nói rằng cái niết bàn, cái Phật tánh, cái diệu tâm, các vị nên nhớ rằng nơi đâu? Nói đâu? Cái thân này ta gọi nó là tứ đại hợp thành, hoặc là nói theo Thủ Lăng Nghiêm là thất đại, rồi nói thêm nữa là thân này do ngũ quẩn hoặc là ngũ ấm hợp thành, rồi nói rộng ra nữa ai cũng biết là thân này nó vô thường. Cái tấm thân này nó vô thường. Nó như tôi đây là trời lạnh vậy chứ còn phải mượn nước mà uống chứ không uống đâu có được. Mượn vật thực để ăn, mượn chất lỏng để uống, để phục vụ cái vô thường. Nhưng không thể rời cái hình hài vô thường này, ngũ quẩn tứ đại này mà tìm được Phật tâm. Nhớ tôi nhắc rõ cái vấn đề này các huynh đệ nhớ, thật sự là tôi phân tích kỹ lắm các huynh đệ nhớ. Như vậy, ngôn ngữ văn tự không phải là diệu lý chư Phật, nhưng mình không rời ngôn ngữ văn tự mà tìm ra được diệu lý chư Phật. Thân tứ đại ngũ quẩn hòa hợp vô thường, nhưng không thể rời cái thân tứ đại ngũ quẩn vô thường này mà tìm cho ra được Phật tâm. Cũng chính thân này, nếu như ta không khéo sử dụng nó vụng về, nó sai trái, thì nó phàm phu, nó chìm ngập trong cái cõi tử sanh. Nhưng cũng chính cái thân này, và chính con người này, chính ngay nơi đây, nó có cái tâm Phật sáng chói, niết bàn. Nó có cái bản thể chân như. Nói tới đây thì để nhắc lại cho đại chúng là có một cái bài mà tự nhiên tôi tâm đắc à. Tôi nhớ mang máng là có một vị thiền sư mà cháu đời thứ năm của Lục Tổ Huệ Năng á, thiền sư Động Sơn, phải Động Sơn ở Long Sơn đó. Khi mà ngài đi ngang qua dòng suối, ngài nhìn thấy bóng dưới dòng suối. Cái bóng này nó hiện cái dòng suối. Ngài đại ngộ, ngài nói một bài kệ là thiết kỷ tùng tha mít, điều điều giữ ngã sơ, ngã kim độc tự vãng, xứ xứ đắc phùng cừ, cừ kim chánh thị ngã, ngã kim bất thị cừ, ưng tu nhậm ma hội, phương đắc khế như thiết kỷ tùng tha mất, có nghĩa là rất kỹ cái lời của sư ông Trúc Lâm dịch. Cái người mà nắm rõ cái chân lý của đạo thì cái người đó rất kỹ đi tìm ở bên ngoài, có nghĩa là thiết kỷ tùng tha mất. Cho nên rất kỵ tìm cái bên ngoài xa xôi nào đó, điều điều giữ ngã sơ. Điều điều mà ta thấy cái cuộc đời này, ta mà đi tìm bên ngoài hay ta càng tìm thì nó càng xa. Càng hướng ngoại thì nó càng mệt mỏi. Giống như chiếc bóng vậy. Hay ta chạy tới ta chụp nó, mà ta càng chụp nó thì nó càng xa ra, càng xa ra. Cho nên gọi là điều điều giữ ngã sơ. Gã kiên độc tự vãng, xưa xưa đắc phùng cừ. Ta nay riêng tự đến, chỗ chỗ đều gặp va, nơi cùng ta trong đâu khác. Như vậy cái cõi thiên đường, cõi niết bàn, cõi cực lạc, Phật Di Đà, Phật Quan Âm, Phật Thích Ca, Phật gì chẳng nữa, cuối cùng tất cả cũng ở ngay nơi đây. Nếu như ta không khéo ta tìm thì cái cõi Tây Phương nó mờ mờ mịt mịt, cõi thiên đàng nó xa xăm dịu dưỡi. Mà chính nhà Nho họ đã từng nói đâu là lý tánh chi đương nhiên, thiên thính tịch vô âm, thương thương hà sứ tầm, phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Thiên thính tịch vô âm, mình lấy cái lỗ tai mà mình nghe. Như tôi là thường đi máy bay là tôi hẳn mỗi lần máy bay là tôi quán chiếu chỗ này. Không phải tôi chơi các vị không đi máy bay nha, nhưng mà nói về cái đi máy bay thường là chắc tôi đi thường hơn các vị. Cái này tôi nói thành thật, từ hồi qua Mỹ tới bây giờ là 50 tiểu bang mà tôi đi hơn 20 tiểu bang rồi, thì chắc chắn là tôi đi thường hơn các vị, tôi nói thành thật. Ngoại trừ những vị nào mà chuyên về mua bán làm ăn nhưng mà ở quốc nội cũng không có đi thường đâu. Cho nên nói về ở Mỹ đây là tôi đi hơn 20 tiểu bang. Mỗi lần mà leo lên máy bay á, thì bay, ta gọi là máy bay cất cánh bay lên bầu trời, chứ ta đâu nói cất cánh bay lên trời đâu, cất lên bầu trời. Thì lấy lỗ tai này gọi là thiên thính tịch vô âm, mình lấy cái lỗ tai này mình nghe coi trời ở đâu. À, thì thiên thính tịch vô âm. Rồi mình lấy mắt mình nhìn, gọi là thương thương hà sứ tầm, hay là thanh thanh hà sứ tầm. Thì nó hết cái từng mây xanh này tới từng mây trắng khác, tới từng mây nó cứ nó máy bay nó bay lơ lửng bay lơ trên từng mây này tới từng mây khác. Thương thương hà sứ tầm, phi cao diệt phi diễn, hả, càng bay lên cao thì mình thấy cái đó cái bầu trời nó cái trời kia nó còn xa, gọi là phi cao diệt phi diễn. Hả, bay lên cao chừng nào thì cái màn trời á, màn trời trên nó thấy càng xa chừng đó. Và cuối cùng trời lại đâu? Đô chỉ tại nhân tâm. Nhà Nho thôi, người ta không có đạt đạo như Đức Phật, mà người ta còn định nghĩa như vậy, còn mình đệ tử Phật. Mà tại sao mình không hưởng cái kho tàng vô tận tạng của Phật, mà mình đi tìm Phật ở đâu khác? Đó, cho nên một cái lời của Lục Tổ Huệ Năng nói ra mà tôi phân tích rõ cho các huynh đệ học kỹ như vậy đó. Như vậy thì thân của ta đang có đây, hiện hữu đây, gọi là tứ đại đây, ngũ ấm đây, vô thường đây. Nhưng biết nó như vậy đó, nhưng mà ngoài đó không bao giờ tìm ra được Phật tâm. Cũng như những cái lời tôi đang nói đây, đang trình bày đây, đang diễn thuyết đây, là văn tự, là ngôn ngữ, nó chưa phải là rốt ráo diệu lý chư Phật. Nhưng mà rời văn tự, rời ngôn ngữ này, rời diễn thuyết này, các vị tìm đâu ra được diệu lý chư Phật. Nên vì vậy mà mình nói cuộc đời này là gọi là nó tương quan, tương duyên với nhau. Nó không rời nhau. Nó là vô thường. Nếu mà ngoài vô thường không có Phật tâm, ngoài vô thường không có Phật chất. Một khi hình hại này tan rã vô thường ra rồi, rã hết cái này rã về cái kia, thì Phật tâm Phật chất ở đâu? Rồi nói xa hơn nữa là có nhiều người cứ đặt vấn đề hỏi là linh hồn ở đâu. Đó, cho nên có Phật tử ở trên TC, cứ Phật tử này cứ hỏi thầy nói vậy thì bây giờ con hỏi thầy, vậy thì cái thân này con người mình có linh hồn không? Tôi nói có mà không có, không có mà có, mà nói có cũng không trúng, mà nói không có cũng trật. Mà linh hồn, mà cho là có cái linh hồn thì chấp thường. mà không có linh hồn thì chấp đoạn. Vậy thì không dùng cái chữ linh hồn. Nếu hiểu sâu cho cùng, sư cho tận, Phật giáo không dùng chữ linh hồn, không dùng chữ hương linh, cũng cần luôn nữa, cũng không cần dùng cái chữ gì khác. Mà có người thì dùng là thần thức thì cũng không, cũng chưa hẳn là đúng. Vậy thì bây giờ linh hồn có, khi cái thân này nó có thì nó có cái tâm, nó có cái linh hồn, thí dụ vậy. Hoặc khi cái thân này rã thì cái linh hồn, các vị chấp là cho có cái linh hồn, nó giống như mây như khói, nó bay lơ lửng hay sao? Ồ, nói vậy cũng không trúng đâu. Nếu vậy mà cái thân này nó rã ra, nó hết thở, cái linh hồn như mây như khói, thì tại sao các nhà khoa học, các nhà y học họ không ráng mà họ nghiên cứu để họ chụp mấy cái linh hồn đó lại đi? Bây giờ khoa học, bây giờ cái gì làm cũng được mà. Bây giờ coi như là họ làm cái, thậm chí mà cái giọng nói của tôi vậy nè, mà 100 năm sau, 1000 năm sau, họ còn đủ kỹ thuật, họ còn tải từ ở trên cái bầu hư không này xuống cái giọng nói đó được mà. Hình ảnh giọng nói đó được, là tại sao họ không chụp cái linh hồn qua lại được? Tại sao các nhà khoa học giỏi vậy mà không canh trong các cái bệnh viện? Cái nhất là cái mùa Covid này nè. Mỗi ngày như vậy ở Mỹ này, coi như là có cái ngày hôm qua hôm kia gì đó, một ngày như vậy là chết hơn 2000 người. Thì tại cái đất nước Hoa Kỳ này, một ngày như vậy là chết trên, bây giờ mình cộng tới cộng luôn trên dưới 2000 người. Tại sao khoa học không nghiên cứu lúc này để chụp lấy cái linh hồn? Cho nên thưa các vị, nhớ rằng mấy cái này đạo Phật không có bàn luận sâu. Bởi vì Đức Phật đã nói là con người sống không quá 100 năm thì mấy chuyện này Phật không có nói sâu. Phật dạy con người phải an lành, phải tự tại, phải thoải mái, phải hạnh phúc, phải bình an, phải niết bàn, phải giải thoát ngay nơi cuộc sinh hoạt này. Trời ơi, học với cái này nó đã quá các vị. Tôi nói thành thật á, tôi mà tôi nói được với cái này là tôi dạy cho chính tôi, mà cũng tôi chia sẻ cho các huynh đệ. Tôi hoan hỷ vô cùng. Tôi tự hào, tôi cho tôi có từ tự hào là tôi không uổng phí cuộc đời mấy mươi năm cạo đầu mặc áo của tôi. Cho nên ngày nay là tôi sống giống như là thần tiên vậy đó. Sáng 3 giờ mấy là thức dậy, sống như thần tiên. Cái này nói thành thật. Khi mà nói được mấy cái này rồi là cuộc đời tôi giờ sống như khoai khoai. Nhưng mà thỉnh thoảng á, nó bất giác, nó vô minh á, thì nó trở lại cái buồn, giận, lo sợ. Chứ còn nếu như lúc này là sống như thần tiên. Đó là gì? Lam Kiều tiễn thị thần tiên hoặc Hà Bắc Nghi Khô Thượng Ngọc Khinh. Cái hay quá cái lời của Lục Tổ, nói một câu đơn giản mà tôi phân tích từ hôm qua nay cho các huynh đệ nghe. Rồi bây giờ nói lại, nói tới đây là tôi mới nói vụ này có ông Tản Đà nữa. Cho nên bây giờ tôi bắt đầu là từ đây là tôi giảng theo cái kiểu mà của các vị thầy xưa đó, là gọi là không phải mà giảng cái kiểu mà giảng dài dòng đâu, giảng chơi chơi vậy đó, giảng kêu bằng cái kiểu mà gọi là tùy bệnh cho thuốc đó. Giảng tùy bệnh cho thuốc đó. Giảng là cơ duyên vấn đáp thay vậy đó. Tôi nhớ cái bài thơ của ông Tản Đà, mà ông Tản Đà đó thì ông sinh ngày ông tên là Nguyễn Khắc Khiếu là phải. Tản Đà tên là Nguyễn Khắc Khiếu. Tôi nhớ là Tản Đà sinh ngày 20 tháng 4 năm Kỷ Sửu, là năm 1889, là năm Kỷ Sửu, năm mà vua tên là ông Thành Thái làm vua đó. và thành thái nguyên niên. Thì thật sự ra cuộc đời của ông Đản Đà tội nghiệp là ông không có sống dài, sống có 50 tuổi à. Ông sinh năm 1889 mà ông mất thì năm 1939 đó. Cái điều mà nhớ, ông sinh ngày 20 tháng 4 năm Kỷ Sửu mà ông mất thì ngày 20 tháng 4 năm Kỷ Mão. Cũng năm ngày, cho nên riêng ông Đản Đà này là nếu như mà con cháu của tiên sinh Đản Đà mà kỷ niệm ngày sinh, ngày mất cùng ngày. Dầu rằng là ngày Tây thì ngày sinh của Đản Đà thì tôi như cái có những cái tôi hồi đó tôi học tôi nhớ vậy tôi mới nhớ ngày sinh của Đản Đà ngày Tây là ngày 19 tháng 5, còn ngày mất là ngày 7 tháng 6, nhưng mà ngày âm là nó cùng ngày 20 tháng 4. 20 tháng 4 sinh thì 20 tháng 4 năm Kỷ Sửu, mà mất thì 20 tháng 4 năm Kỷ Mão. Rồi bây giờ trở lại cái bài thơ của ngài Đản Đà mà tôi nhớ là nó trùng hợp có bài đó hai chỗ này nè, là cái thời gian đó nó phải như bây giờ. Thời gian đó tình ngày ngày Đản Đà mới được chụp một cái ảnh, cái ảnh á, cái hình á, ngài Đản Đà mới cầm cái hình của mình. Mà cái hình đó thì tôi nghĩ thời đó hình trắng đen chứ không có làm gì mà có hình màu như mình bây giờ đâu. Ai trong này nhớ cái bài thơ đó, mà cái bài thơ đó cái tựa đề là Nói Chuyện Với Ảnh. Đản Đà đó là người đâu cũng giống đa tình, ngỡ là ai lại là mình với ta. Trong này không biết ai mà thích cái thơ của thơ xưa đó, nhớ các bạn đó. Người đâu cũng giống đa tình, ngỡ là ai lại là mình với ta. Mình với ta dẫu hai mà một. Rồi cái sau này cái rồi cái ca nhạc cái lương rồi đó, kịch nghệ rồi nó hát nó mình với ta tuy hai mà một chứ hồi đó là dẫu á, mình với ta dẫu hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Năm nay mình mới ra đời mà ta ra trước đã ngoài đôi mươi, vì ông sống 50 tuổi nè. Vậy thì cái năm mà ngày Đản Đà mà ông cầm cái bài thơ ở cái hình ông là chắc là khoảng chừng ba mấy 40 à, đôi mươi mà. Năm nay mình mới ra đời là cái hình này chụp mới chụp đây, mới ra đời đây, nhưng mà ta ra trước đã ngoài đôi mươi. Cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc, nghề sinh nhai lối dọc đường ngang, đầu ai điểm hơi sương, những e cùng thẹn, những thương cùng sầu. Đôi ta vốn cùng nhau một tướng, lạ cho mình sung sướng như tiên, phong tư tài mạo thiên nhiên, không thương không sợ không phiền không lo. Xuân bất tận trời cho có mãi, mạnh gương trong đứng lại với tình, trăm năm ta lánh cõi trần, nghìn năm mình giữ tinh thần chớ pha. Trời ơi cái bài tuyệt vời của ông Đản Đà. Nói vậy là tôi muốn khiêu khích các đạo hữu nào mà lớn tuổi khoảng từ sáu mấy 70 nhớ cái bài thơ này tuyệt vời lắm. Rồi các vị cứ bắt chước Đản Đà mà cái tuổi mình về chiều á mà cứ rảnh là viết thơ vậy thôi. Chứ thơ vậy cho nó nhàn. Người đâu cũng giống đa tình, ngỡ là ai lại là mình với ta. Bởi vì cái hình á, cầm cái hình lên coi thì cái hình với mình với ta. Mình với ta. Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Năm nay mình mới ra đời, nhưng mà ta ra trước đã ngoài đôi mươi. Mà ta ra trước cho nên sao? Nghề sinh nhai À gì, cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc, mà nghề sinh nhai lối dọc đường ngang. Trời ơi, câu dễ thương không? Cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc, nghề sinh nhai lối dọc đường ngang. Đầu ai xanh để, đầu xanh ai điểm hơi sương. Thì cái từ ở đây cũng nhớ hồi xưa một cái bài của ông Nha Hầu nói câu gì đó: mùi mùi tục lệ giường kia cay đắng vui chi mà đeo đảo. Phải, cái đó là của Phan Nguyễn Ích đọc Thụy Điển. Cái gì mà cái gì mà mấy à, cái đầu đầu đầu đầu à, trắng răng cho đến bạc đầu, tử sanh kinh cụ nó làm đau mấy lần. Cuộc thành bại hầu cần mái tóc, lớp cùng không như đúc buồn gan. Bệnh trần đòi đoạn tâm can, lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da. Gót danh lợi bùng pha chất xám, mặt phong trần nắng rám mùi dâu. Ngẫm thân phù thế mà đau, bọt trong biển khổ bèo đầu quên mê. Đó là cái lời của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều. Còn còn Phan Quý Ích đoạn Thụy Điển thì à, mùi tục lụy giường kia cay đắng, vui chi mà đeo đẳng trần duyên. Thoát trần một góc thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời. Nó tôi lộn lộn hoài, giờ cái đầu tôi bây giờ nó có khi nó cà chớn lắm. Nó còn bữa nay là mình nói cái bài thơ của Tản Đà: cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc, nghề sinh nhai lối dọc đường ngang. Đầu ai đầu xanh ai điểm hơi sương, những e cùng thẹn mà những thương cùng sầu. Đó là ông nhìn cái hình ổng đó, đôi ta giấu cùng nhau một tướng. Bởi vì hình mình mà, cái ảnh của mình mà, lạ cho mình sung sướng như tiên. Là cái ảnh nó đâu, nó vô tư. Cái ảnh nó vô tư, cho nên ông ấy nói lạ cho mình thì sung sướng như tiên. Đôi ta vốn cùng nhau một tướng, nhưng mà lạ cái gì, lạ cho mình sung sướng như tiên. Tiên là gọi là thoát tục, tức tiên cốt đó. Thoát tục tức tiên cốt, tiên là cái người thoát tục. Bởi vì cái hình nó đâu có biết vui biết buồn cái gì, chụp sao nó vậy thôi. Cái tôi bây giờ tôi đang nói chuyện với các vị là về là tôi vui, còn một hồi tôi nổi nóng lên về là tôi bực mình. Nó luôn luôn đổi thay trạng thái, thấy không? Ở đâu có biết, đâu đâu đâu đâu có đứng yên. Nhưng mà cái hình thì chụp cái cắt ra rồi một cái là à, lạ cho mình sung sướng như tiên. Phong tư tài mạo thiên nhiên, mà không thương không sợ không phiền không lo, là cái tấm hình đó. Hả, chụp kiểu cười là cười, mà chụp chụp cái gì thì nó y như vậy à. Phong tư tài mạo thiên nhiên, không thương không sợ không phiền không lo. Còn mình bây giờ huynh đệ mình, thầy trò chúng ta, huynh đệ chúng ta sao cứ là buồn giận lo sợ yêu ghét muốn chạy vòng vòng suốt cả ngày. Xuân bất tận trời cho có mễ, mảnh gương trong đứng lại với tình. Trăm năm ta lánh cõi trần, có nghĩa là cuộc đời ta trên dưới trăm năm. Nhưng mà thật sự tội nghiệp Tản Đà sống có 50 tuổi đúng không? Nếu nếu tính tính mà tính theo tuổi ta mình á, tính cái ngày ngày sinh ra tính một năm á, là 51 tuổi. Bởi vì sinh năm 1889 mà mất năm 1939, mà ngày sinh ngày tử là 20 tháng 4. À, tôi nhắc vậy đó, 20 tháng 4 âm lịch, năm Kỷ Mão, năm năm kỷ kỷ Kỷ Mão với năm Kỷ Sửu. Sinh thì năm Kỷ Sửu, mà chết thì năm năm năm Kỷ Mão. Mà tội nghiệp với cuộc đời ông Tản Đà, sẵn đây không phải tôi quảng cáo thi văn, cuộc đời ông Tản Đà mình bây giờ mình nói chứ mình phải ra chứ. Còn tội nghiệp ông nhà thơ Tản Đà xưa, cuộc đời ông hết sức là lên voi xuống ngựa. Dường như các cái vị danh danh tài ngày xưa đó ai cũng vậy hết, từ các vị thấy Thanh Hiên Nguyễn Du cho tới từ Nguyễn Công Trứ cho tới Nguyễn Đình Chiểu, rồi bây giờ xa xa đây là Ngài Tản Đà, cho tới Ngài Ức Trai là Nguyễn Trãi, dường như các vị nhân tài đều đều có cái vận mệnh gọi là chữ tài liền với chữ tai một vần. Cuộc đời của ông Tản Đà chỉ được hiển dinh từ năm 1915 tới năm 1926, trên dưới chỉ 9 năm như vậy thôi. Rồi sau đó tội nghiệp mà các ngày nay mà mình có cái tuồng Tây Thi đó, cái tuồng Dương Quý Phi đó, tuồng Thiên Thai đó, là nhớ là đó là do, hay là tuồng Người Cá đó, là do Tản Đà soạn tuồng viết, viết thành truyện, viết tuồng. Năm 1916 là biểu diễn tại Hải Phòng. Nhưng mà rồi khi cái phong trào thơ mới nó bùng phát lên thì ông coi như bị đè đẹp, và ông phải đổ nợ, mà tới mức độ đi trốn nợ, một nhà thơ mà đi trốn nợ rất là tội. Rồi chưa đâu, mấy thằng nhóc nhóc con, mình nói là nhóc nhóc con chứ giờ là ông cố nội mình hết đó nghe, là mấy mấy mấy anh nhóc nhóc con thời đó đó, thơ mới đó, lại coi như là đè đẹp, chê bai, đả kích, không còn để cho Tản Đà có đất sống. Rồi sau đó khi mà Tản Đà tội nghiệp, lúc mà năm 1938 đó, năm 38 thì ông Tản Đà bắt đầu mới được được người ta tín nhiệm, người ta quý trọng, thì thật sự ra thì bắt đầu ông đã bị bệnh rồi. Ông bị cái chứng bệnh gan coi như là nặng lắm, sức khỏe suy yếu nặng lắm. Nhưng mà lúc đó tội á, nó ông trước đó ông dành hết cái tâm sức để ông dịch cái dịch thuật và biên tập cái Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Anh, và cũng được xuất bản. Rồi ông lại dịch cái Vương Thí Kiều Chú Giải Tân Truyện, nhưng mà sau khi ông mất 1 năm thì mới được xuất bản. Rồi còn nhiều cái tập nữa. Nhưng mà tội là khi ông không chống chọi với cái căn bệnh gan, cho nên ông phải nằm trên một cái giường, cái giường ta, cái giường nát, cái giường mục, mà chết tại nhà riêng, mà bây giờ gọi là số 71 ngã tư Sở, huyện Hoàng Long, tỉnh Hà Đông, nay bây giờ Đống Đa, Hà Nội. Cái bài thơ hết sức là tuyệt vời. Nói sẵn bữa nay tôi muốn nói một điều để mà cũng nhớ ơn cái người xưa. Người ta vì một cái lý tưởng người ta mà thành ra xét lại bây giờ á, tôi nói là tôi cũng có cái mũi lòng. Mình ngày nay có nhiều khi mình không chịu đựng nổi cái phong ba bão táp, chứ thật sự ra so là với người xưa nó mất cà ram nào chứ. Mà mình là tại mình đã nghĩ yếu quá đi, yếu quá theo phong trào quá. Người xưa theo như Tản Đà bị mà bao nhiêu cái ngòi bút, mà cái thời đó mà thời kỳ mà các vị biết thời thì bằng ngòi bút chiến, mà ngày nay thì du thuốc chiến còn ngày xưa thì ngòi bút chiến. Mà du thuốc ngày nay thì đâu phải là trí thức đâu, anh mà nó không biết chữ nó cũng lên nó làm du thuốc được mà. Dân không ra gì nó làm du thuyết cũng được, dân giang hồ làm du thuyết cũng được. Còn ngày xưa đó đã đặt ngòi bút viết là phải cái người trí thức. Mà các vị thời nghĩ coi, mà bút chiến, mà cái phong trào thơ mới mà nó quýnh ông Tản Đà, coi như là bao nhiêu ngòi bút nó chỉ diệt diệt ông Tản Đà thôi, thì Tản Đà làm sao sống nổi. Đau khổ mà buồn, mà bệnh bệnh nó thêm trầm trầm trọng bệnh, mà không bỏ lý tưởng. Vậy mà cho tới năm 1939 ông mất thì bắt đầu năm 38 mới phục phục cho ông, phục phục phục phục hưng cho ông, gọi là nhiều người yêu mến thơ văn của ông, bắt đầu mới phục hưng cho ông, để là ông là một con người có giá trị trong nền truyện thi ca hội họa. Nhưng mà phục hưng chưa đầy 1 năm thì ông không chống chọi nổi với căn bệnh gan, ông chết. Tới năm 40 thì bắt đầu các sách của ông ấy rần rộ in ra, mà rồi rồi cũng hết một kiếp người. Cho nên nói cho huynh đệ, tôi nhắc vậy để chi? Để tôi dạy lại cho chính tôi. Tôi không bỏ cuộc. Mà các vị cũng phải thương cho tôi là cho tôi nói hết những cái sự thật. Thậm chí nói quá sự thật cũng được, nói khùng điên cũng được, nói dại dột cũng được, nói vụng về cũng được, nói thô bỉ cũng được. Để đốt đuốc, để rội tìm những con kỳ lân xuất thế. Từ bữa nay nhắc nhở tản đàn chút, vậy cho huynh đệ bây giờ trở lại cái chánh văn kinh. Thì như đã nói thì tiếp theo cái đoạn á, ni ngạc nhiên kính phục, khi mà lục tổ đó là diệu lý chư Phật chẳng dính dáng đến văn tự, thì sư cô ngạc nhiên kính phục, nói khắp các bậc kỳ lão trong làng, đây là người có đạo, rất nên cúng dường. Lúc ấy có cháu chắt của Võ Hầu đời Ngụy tên là Tào Thúc Lương, cùng với dân chúng trong làng tấp nập đến chiêm ngưỡng kính lễ. Thời ấy Bảo Lâm cổ tự đã bị hư phế do binh loạn cuối đời nhập tùy, nay xây dựng lại ngôi chùa rồi rước sư về ở. Chẳng bao lâu dân chúng ùn ùn kéo đến đông thành nơi trang nghiêm. Sư ở đấy được hơn 9 tháng lại bị bọn ác tìm đến, cho nên sư phải trốn lên núi, bị bọn họ đốt cháy rừng núi. Sư chen thân ẩn trong kẻ đá được khỏi. Nay trên đá có dấu ngồi kiết già và dấu vàng y của sư. Người đời sau gọi đá ấy là đá tị nạn. Sư nhờ lời dặn của ngũ tổ là phải ẩn nơi hai áp hoài hội, bèn về đáy ở ẩn. Thôi đoạn này tôi chỉ phân tích cái hay thôi. Chứ tôi không phân tích cái dở. Dở đây không phải lục tổ dở, mà dở đây thí dụ nó là bọn ác tìm đến. Bọn ác là bọn nào? Sư làm gì mà gây thù với bọn ác? Lục tổ Huệ Năng là người hiền, chứ đâu phải người như ông Thiện Tài ngày nay mà đi gây hớ với người ta. Như ông Thiện Tài thì đi gây hớ người ta đã có đó. Tôi chấp nhận tôi có gây hớn đó, là tại vì cái tật tôi ăn ngay nó thẳng đó. Còn Huệ Năng ngày xưa, ngài chỉ nói trực chỉ nghĩa kinh, chứ ngài không hề thị phi gây hớn à nghe. Mà tại sao có người đi tìm để giết tổ? Còn như ông Thiện Tài thì nói đi nói lại, ông này cũng có gây hớn người ta, cũng hay chọt cò lét người ta, cũng hay đá giò lái người ta có, tôi chịu thiệt vậy hả? Còn lục tổ Huệ Năng ngày xưa không hề. Nhưng mà vì nói tiếng chánh pháp, nói chánh pháp, nói vậy các vị đủ hiểu rồi. Chứ còn không hề gây hớn với cái chuyện mà thị phi nhân ngã trần đời đâu, mà trần đời nó kéo nó tới nó giết. Mà ai tìm tới thì các vị biết rồi, tôi không cần nói thêm nữa. Thậm chí tìm tổ không được, đốt rừng luôn. Ghê chưa? Đốt cháy rừng. Về chùa Bảo Lâm cổ tự bị hư phế do loạn từ cuối đời nhà Tùy. Như tôi đã nói là đời nhà Tùy, thì các vị cũng biết rằng là nhà Tùy hay còn gọi là Tùy Triều á, thì bắt đầu từ năm 581 và hưng phế vào năm 619. Có nghĩa là 618 là giết ông vua Tùy Vạn Đế rồi, thì coi như là ông Tùy... Tùy sao đó là con của Tùy Vạn Đế không đủ khả năng giữ triều chính, cho nên phải bị chấp nhận mất ngôi cho Dương Thế Xung. Thế thì năm Sau đó thì Dương Thế Sung cũng không giữ được, cho nên cuối cùng triều Đại Đường, Đại Đường Tỳ Văn Đế Dương á, kiên thủ từ Bắc Chu tỉnh Bắc Chu tỉnh Đế mà kiến lập triều Tùy. Đến năm 619 thì Hoàng Thái Chủ Dương Đồng nhường ngôi cho Dương Thế Sung, triều Tùy diệt vong, vận nước kéo dài chỉ có 38 năm thôi. Như vậy đời Tùy 38 năm. Tôi nói sơ sơ vậy thôi. Bây giờ qua đoạn khác đi ha. Chứ không nên nói bóng bẫy ra thường nữa. Bây giờ đoạn khác. Sư nhân qua suối thấy hình bóng đại ngõ có vị tăng pháp hải, người ở Khúc Giang tỉnh Thiều Châu, tham vấn tổ sư, mới hỏi thế nào là tích tâm tích Phật, xin hòa thượng chỉ dạy. Sư nói niệm trước chẳng sanh tích tâm, niệm sau chẳng diệt tích Phật, lập tất cả tướng tích tâm, lìa tất cả tướng tích Phật. Nếu ta nói cho đủ thì trọn kiếp cũng chẳng hết. Hãy nghe bài kệ đây: tích tâm danh huệ, tích Phật nải định, định huệ đẳng trì, ý trung thanh tịnh, ngộ thử pháp môn, do như tập tánh, dụng bổn vô sanh, song tu thị chánh. Dịch nghĩa là tích tâm là huệ, tích Phật là định, định huệ song song, nơi ý thanh tịnh, ngộ pháp môn này, do tập khí ngươi, dụng vốn vô sanh, song tu là chánh. Pháp Hải ngay nơi đó liền đại ngộ, mới tán thán bài kệ rằng: tích tâm nguyên thị Phật, bất ngộ nhi tự khuất, ngã tri định huệ nhân, song tu ly chư vật. Nghĩa là tích tâm vốn là Phật, chẳng ngộ là tự khuất. Ta biết nhân định tuệ, song tu lìa vạn pháp. Ở trong này cái câu hỏi quan trọng mà tất cả ai cũng phải đặt ra, mà thật sự ra bao đời cái câu hỏi này cũng chưa giải thích mà được thấu đáo, đó là thế nào là tức tâm tức Phật. Tôi nhớ không biết cái bài kệ này của ai, mà hồi nhỏ, đây là cái bài kệ hồi nhỏ lúc đó tôi hình như chưa có vào trường Phật học, mà tình cờ lúc đó còn ở cùng ăn cassette, hình như là một vị thầy, không biết phải là Hòa Thượng Thông Phương bây giờ không, tôi không biết, nhớ là có cái bài gọi là Phật Pháp Tổng Bất Dục Học. Dục học vô cầu vô trước, vô cầu tức tâm bất sanh, vô trước tức tâm bất diệt, bất sanh bất diệt tổng tức thị Phật. Phật Pháp không cần học nhiều, ý nói vậy đó, mà quan trọng là học cái gì? Học cái vô cầu vô trước, học cái không mong cầu mà không chấp được. Mà vô cầu tức tâm bất sanh, không có mong cầu, không tham vọng, không ham muốn, thì vô cầu tức tâm bất sanh. Là mà tâm mà sanh thì phải có diệt, mà không cầu thì tâm không có sanh, mà không sanh thì lấy đâu tâm có diệt. Mà vô trước tức tâm bất diệt, không chấp nê, không chấp trước, không nề hà, không ghen ghét, không hờn giận, không bảo thủ, không ích kỷ, gọi là không trước, thì lấy đâu mà cái tâm mình nó chết. Vì vậy mà các vị thấy là gọi là bất sanh bất diệt thì tổng tức thị Phật. Hay quá. Thế thì bữa nay tôi chỉ gói gọn ba cái, rồi chúng ta nghỉ, tuần sau chúng ta tiếp tục học cái đoạn này chứ bây giờ có phân tích nữa thì cũng không có còn thời gian, bởi vì mình không nói quá 45 phút được. Tôi bây giờ cái nói chuyện mà giảng như thế này thì không quá 45 phút. Cái mai tôi, cái đầu tôi giờ nó dậy à, nó tới đây, nó muốn nghỉ à. Giờ không coi đồng hồ mà tới đây cái muốn nghỉ rồi đó. Như vậy thì tâm chúng ta nó đi qua ba lớp. Lớp thứ nhất là cái tâm chúng ta lúc vui lúc buồn. Cái lớp thứ hai là tâm chúng ta vọng khởi tiếng nói về quá khứ, tiếng nói về tương lai, tiếng nói ngay hiện tại nó thì thầm, nó ầm ĩ. Và cái lớp sâu lắng đó là tâm diệu thể, là tự tánh niết bàn. Đây mới là chân tâm thường trú. Mời các vị dừng nghỉ chỗ ba cái tâm này. Tuần sau huynh đệ chúng ta tiếp tục để giải quyết cái chữ tức tâm tức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.